Bá Vương, chương 104, 104, tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này có đúng là trúc cơ không vậy? Một tên trong số đám người đứng cạnh Dương Liệt cất cao giọng nghi hoặc nói. Kể cả hắn có là kim đan, cùng cảnh giới với chúng ta, nhưng xuất thân từ một nơi bần hèn như ở nơi này làm sao lại có thể cây ết ủng bố như vậy được? Trong khói bụi mịt mờ đám người đứng sát lại với nhau. Xôn xao bàn luận, phụt, một trong số đám người đột nhiên vô thanh vô tức bị đánh bay ra ngoài hàng trăm mét. Máu tươi cuồng phun, lập tức bất tỉnh nhân sự. Cái quái gì diễn ra vậy? Đám người thần sắc cả kinh. Hiển nhiên sự việc diễn ra quá mức nhanh chóng khiến cho đám người Dương Liệt không kịp phản ứng tình huống quái quỷ gì đang diễn ra. Thần thức nhanh chóng phóng ra nhằm tìm kiếm tung tích nguồn gốc phát sinh. Hự, một người nữa cũng đột nhiên miệng trào máu tươi. Nhưng vì đã có sự chuẩn bị cho nên cũng không quá thảm hại như người đầu tiên. Lúc này đám người mới nhìn ra được thủ phạm gây ra. Vũ Hạo, đám người đều cả kinh kêu lên. Nếu như đột nhiên có cao thủ ẩn danh nào đó đánh thì bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng hết thảy mọi việc lại đều do một tay cái thằng Vũ Hạo này làm. Điều này con mẹ nó không thực tế mà. Vũ Hạo nhìn vẻ mặt như đớp phải ruồi của đám người. Miệng khẽ vểnh lên một nụ cười trêu tức. Bất ngờ chưa thằng Ôn. Việc Vũ Hạo làm sao vô thanh vô tức liên tiếp thành công đánh lén hai đại cao thủ kim đan cảnh mất đi khả năng chiến đấu thì việc này đối với cậu cũng không phải là chuyện khó. Nhân khi khói bụi mờ mịt làm nhiễu loạn tầm nhìn của đám người Dương Liệt, Vũ Hạo đã nhanh chóng yêu cầu hệ thống thu liễm toàn bộ khí tức cùng hơi thở của mình lại. Dạo bước thời không nhanh chóng dịch chuyển áp sát về phía đám người. Thông thiên nhãn khai mở, nhanh chóng tìm ra những điểm yếu ớt nhất trên thân của đám người. Do đó mới có thể vô thanh vô tức có thể nhanh chóng đánh bại hai thiên tài Dương gia. Nói ra thì hơi ảo nhưng kết hợp ba yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì lại vô cùng hợp lý. Nếu không phải sợ ba động linh lực khuếch tán quá nhiều làm bại lộ sớm hơn, thì Vũ Hạo tự tin có thể một kích tất sát bất kỳ ai trong bốn, năm người này. Tuy nhiên không ai tắm hai lần trên một dòng sông đã bị bại lộ, đương nhiên Vũ Hạo cũng không có sử dụng chiêu bài cũ nữa làm gì. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ Hạo kết hợp thử liễm khí tức từ hệ thống. Dịch chuyển cùng nhìn xuyên yếu điểm. Những yếu tố này kết hợp lại, Vũ Hạo cảm giác như mình vừa khai sáng ra một cái gì đó rất chi là mới mẻ. Không phải đây là những yếu tố của một sát thủ chuyên nghiệp nên có hay sao? Nở ra một nụ cười vô cùng khả ái kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ khiến cho lúc này nếu bất kỳ nữ đệ tử trẻ tuổi nào nhìn thấy thì kiểu gì cũng phải đứng hình mất 2 giây. Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt của đám người Dương Liệt thì lại là nụ cười của sự châm biếm. Sắc mặt của bọn hắn giờ đây quả thực là khó coi tới cực điểm. Khinh người quá đáng, Vũ Hạo ngươi chết không yên. Sau khi giải quyết Phạm Lao cùng đánh chạy Lưu sư huynh, bốn người kia giờ đây đã nhanh chóng tụ họp lại với đám người Dương Liệt. Đội hình bọn hắn vốn có 9 người nhưng hiện tại 2 người khác đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng đối đầu với 7 người tu vi cùng thực lực hơn hẳn mình như vậy, cho dù Vũ Hạo có gan lớn bằng trời đi nữa cũng không dám vỗ ngực cam đoan quyết một trận sống chết với đối phương. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, Lôi Thiên Dực Vũ động cấp tốc bay nhanh về phía trước. Nhanh chóng chạy xa, nhanh chóng đuổi theo, ta không tin chỉ một con kiến nhỏ ở hạ du chúng ta lại không giết được. Dương Liệt cùng đám người nhanh chóng tế ra pháp bảo phi hành điên cuồng đuổi theo. Tốc độ Vũ Hạo vô cùng nhanh nhưng đám người Dương Liệt cũng không phải là kém. Cả hai phương đều giữa một khoảng cách không xa không gần. Đám người Dương Liệt liên tục thi triển những công pháp tấn công từ xa. Nhắm thẳng về phía Vũ Hạo mà công kích tới. Với ý đồ ít nhất có thể khiến cậu tốc độ chậm lại. Vô số hỏa cầu cùng hỏa tiễn như mưa chút thẳng xuống đầu Vũ Hạo. Vừa bay, thông thiên nhãn vừa khởi động. Lôi thiên dực giang rộng. Ngũ sắc lôi kiếp như ẩn như hiện chạy dọc xung quanh. Vũ Hạo uyển chuyển tránh né toàn bộ công kích của đám người. tốc độ vô cùng nhanh. Nhìn từ bên ngoài nếu không để ý kỹ sẽ lầm tưởng rằng toàn bộ công kích dường như muốn tránh né Vũ Hạo vậy. Rốt cuộc tên này là quái thai gì vậy? Nhìn toàn bộ công kích của đám người mình, ngay cả cái rắm của Vũ Hạo cũng không đụng tới được. Giờ phút này Dương Liệt dường như tức đến mức thổ huyết. Bỗng, một nam tử thân hình to cao lực lưỡng khoác trên mình một bộ hồng bào đỏ rực chắn ngang trước đường đi của Vũ Hạo. Một con hỏa hùng to lớn phía sau lưng nhanh chóng hiện ra cấp tốc ngưng tụ đấm thẳng về phía Vũ Hạo. Con mẹ nó, diễn biến quá nhanh, thông thiên nhãn của cậu còn đang hoạt động để tránh né vô số công kích như mưa bão của đám người Dương Liệt. Cho nên ngay khi công kích của gã to con kia đánh tới Vũ Hạo chỉ kịp chửi tục lấy một câu. Rồi sau đó như lưu tinh bắn thẳng xuống dưới đất. Dương Hùng, thấy nam tử to con kia. Dương Liệt lúc này mới vui vẻ tiến lên nói. Ta còn tưởng huynh sẽ không nhúng tay vào nữa cơ chứ. Hừ, còn không phải do các ngươi vô dụng sao? Một con sâu bọ mà một đám người cũng không giết nổi. Dương Hùng trừng mắt nhìn đám người nói. Nhìn thái độ hống hách này của Dương Hùng, đám người cũng chỉ lắc đầu cười khổ mà thôi. Lần này Dương Liệt mang tới hạ du 10 người. Trong đó 9 người bao gồm cả gã đều là kim đan sơ kỳ. Chỉ có một mình Dương Hùng là có tu vi kim đan trung kỳ mà thôi. Vốn là người cao ngạo, mắt cao hơn đầu. Ngay khi nhận được lời mời tham gia của Dương Liệt thì Dương Hùng cự tuyệt không chút do dự. Nhưng hứa hẹn của Dương Liệt đưa ra hết sức hấp dẫn cho nên gã mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Vốn tưởng rằng đến chỉ nhìn đám người này xem là đang diễn trò hề gì mà thôi. Ai ngờ cuối cùng hắn vẫn phải tự thân ra tay. Quả thực một đám người tự gọi mình là thiên kiêu thiên tài này vây công một tên ngay cả kim đan còn chưa đạt tới quả thực là mất mặt. Con mẹ nhà nó có cần thiết phải như vậy không? Lại một kim đan trung kỳ nữa tới à? Từ trong đống đất đá đi ra. Bộ dáng vô cùng nhếch nhác. Trên quần áo còn dính vô số vết máu. Quần áo đôi chỗ thì tả tơi. Nhưng tổng thể về người lại hoàn hảo vô hại. Dương Hùng từ trên cao nhìn xuống bộ dáng cao cao tại thượng nhìn Vũ Hạo. Đôi mắt gã lộ vẻ dữ tợn nói. Ngươi là người mà trong tin đồn là người tình của tiểu thư sao? Dương Hùng biết rồi vẫn còn cố hỏi. Trên người gã còn lộ ra một chút sát ý. Ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống Vũ Hạo. Ta không chỉ là người tình mà ta còn là em tình với nàng rồi cơ. Vũ Hạo mỉm cười nhìn lên không nhanh không chậm đáp. Càn rỡ, Vũ Hạo vừa dứt lời 8 luồng sát khí cây ết ủng bố phóng thẳng xuống phía cậu. Đất đá xung quanh vốn hoang tàn, giờ đây trực tiếp bị chấn thành bột mịn, bị 8 luồng sát khí mạnh mẽ đè ép, khóe môi rỉ ra một dòng máu tươi, nhưng dáng người vẫn đứng thẳng lưng không một chút trùng xuống. Hồng quang chợt lóe lên từ sâu trong đôi mắt, uy áp đế vương cường thế phóng ra. Hung hăng va chạm vào 8 luồng sát khí cây ết ủng bố kia. Tuy nhiên sức người có hạn. Một mình Vũ Hạo không thể nào có thể so bì khí thế được với đám người. Uy áp đế vương ti bá đạo đến đâu nhưng cũng có giới hạn của nó. Tàn kiếm thuận thiên trên tay Vũ Hạo chém mạnh ra một đường kiếm mang theo sự ăn mòn cùng thôn phệ của thôn thiên quyết mới thành công hóa giải. Vũ Hạo ta không phải là chưa từng chiến đấu trong khi mình bị quần công như vậy. Mà còn là rất nhiều gia đằng khác. Hôm nay ta cũng muốn xem giới hạn của bản thân ta là tới đâu. Và cũng muốn thử xem các ngươi có đủ tư cách gì mà có thể hù dọa ta. Đại gia tộc, thế lực cự đầu chó má gì chứ. Cũng chỉ là lũ chó sống theo đàn mà thôi. Dứt lời từ trên người Vũ Hạo bùng lên một cỗ ngạo khí bễ nghễ thiên hạ. Lôi thần biến nhanh chóng hóa thân. Uy áp đế vương cũng tỏa ra 4 phía xung quanh. Nhưng lúc này, đinh, phát động nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ chướng ngại. Phần thưởng, bí pháp, hỏa thần biến, tàn quyển thôn thiên quyết tầng 3. Một lần triệu hoán vật phẩm bất kỳ. Âm thanh máy móc quen thuộc từ hệ thống vang lên. Lúc này khiến cho Vũ Hạo cũng nở một nụ cười rực rỡ. Rất đúng ý ta a, ở trạng thái lôi thần. Vũ Hạo từ từ bay lên trên không. Không biết vô tình hay là cố ý mà Vũ Hạo lại bay lên cao hơn đám người kia một cái đầu. Ánh mắt uy nghiêm của một bậc quân vương. Lúc này trầm giọng nói, hôm nay một là các ngươi chết, hai là ta vong. Cuồng vọng, Dương Hùng trầm giọng quát, giết ngươi chỉ giống như giết một con giun con dế mà thôi. Dứt lời hắn quay sang phía đám người Dương Liệt trầm giọng nói, đám người các ngươi lui lại về phía sau đi, hôm nay ta sẽ cho thằng nhãi con này biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là như thế nào. Được, đám người Dương Liệt nhanh chóng lùi lại về phía sau nhưng vẫn không quên phong tỏa toàn bộ lối đi. Phòng khi Vũ Hạo lén chạy trốn, vù vù vù, linh lực bùng phát tu vi kim đan trung kỳ huy động tới cực hạn. Thân thể to lớn nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Chớp nhoáng đã đến, Vũ Hạo vẫn đứng im một chỗ, không làm ra bất kỳ hành động phòng ngự nào. Sợ quá đơ người rồi sao? Thái độ ngông cuồng khi nãy của ngươi kia đâu rồi? Chấm chấm, Dương Hùng cười lạnh, trầm giọng nói, Bạo Hùng Quyền, một nắm đấm to lớn mang theo sức nặng hướng thẳng về phía Vũ Hạo mà công kích tới. Ầm, âm thanh ầm ầm va chạm. Đồng tử của Dương Hùng co rút lại. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Dương Hùng lẩm bẩm trong miệng, muốn lòi con mắt ra ngoài. Bởi vì trước nắm tay to lớn của hắn là một nắm tay nhỏ bé hơn hắn gần gấp hai lần. Vậy mà lại dễ dàng có thể ngăn chặn lại được. Hơn hết đây là một quyền của kim đan trung kỳ đấy. Mà trong khi đó Vũ Hạo thì sao chứ, hắn chỉ mới là trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Cứng đối cứng với mình sao? Điều này quả thực là không khoa học chút nào. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu Dương Hùng. Trên nắm tay kia của Vũ Hạo giờ đây là hai luồng lực lượng của thôn thiên quyết cùng sinh mệnh mộc. Chỉ là giờ đây Vũ Hạo không còn khoác lôi bào nữa mà thay vào đó là một bộ trọng giáp một màu xanh như ngọc bích. Mộc thần biến. Ngay khi thế công hung hãn kia của Dương Hùng tiến tới, Vũ Hạo biết hiện nay nếu muốn ngạnh kháng trực diện thì chỉ có thể dùng trạng thái phòng thủ gần như vô địch của mộc thần biến mà thôi. Tu vi càng tăng cao, thao tác chuyển đổi giữa hai trạng thái lôi thần và mộc thần của Vũ Hạo giờ đây đã vô cùng thành thục. Hơn hết việc thôn thiên quyết cung cấp linh khí vào trong cơ thể gần như vô hạn thì việc chuyển hóa cũng vô cùng dễ dàng. Thôn thiên quyết va chạm hấp thụ đi phân nửa công kích của đối phương. Tuy nhiên nhiều đó vẫn còn khá miễn cưỡng. Nhưng lại có sự khôi phục nghịch thiên từ sinh mệnh mộc, điều này khiến cho khoảng trống đó lại được lấp đầy một cách hoàn hảo. Trạng thái lôi thần một lần nữa được chuyển đổi. Tốc độ cực nhanh, nhanh chóng áp sát về phía Dương Hùng. Lôi thần trưởng, một trưởng mang theo ngũ sắc lôi kiếp oanh sát mà tới. Tuy nhiên kim đan trung kỳ cũng không phải là thứ dán mác lên cho đẹp. Bạo Hùng Quyền, thân thể to lớn nhưng lại linh hoạt vô cùng. Tỷ lệ nghịch với cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ linh lực. Một nắm đấm khổng lồ hướng về phía lôi thần trưởng của Vũ Hạo mà đáp trả. Phốc, không ngoài dự đoán, người chịu thiệt đương nhiên là Vũ Hạo. Bàn tay răng rắc như tiếng xương cốt bị vỡ ra vậy. Một ngụm máu tươi cũng theo đó mà phun ra. Nếu đã cường công không được, vậy thì dùng cách khác. Vô số ý niệm này ra lên trong đầu. Vũ Hạo nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Dương Hùng. Dạo bước thời không triển khai. Vũ Hạo nhanh chóng chạy trốn cách hắn hàng nghìn mét. Tuy nhiên đám người Dương Liệt đã đề phòng trường hợp này từ lâu, cho nên ngay khi Vũ Hạo biến mất, bọn gã đã kịp thời phản ứng. Vũ Hạo, ngươi đi chết đi. Vô số công kích hưởng thẳng đến phía Vũ Hạo mà công kích tới. Sắc mặt Vũ Hạo trầm xuống tới cực điểm. Mộc thần biến triển khai. Mộc hệ cấp tốc tạo thành một cái mộc thuẫn to lớn vững chắc như một tòa thành chắn trước người của Vũ Hạo. Mộc thần thuẫn, thế công qua đi mộc thuẫn cũng theo vậy mà vỡ nát. Nhưng cuối cùng Vũ Hạo cũng đã thành công chống đỡ được một kiếp. Thông thiên nhãn khai mở, lập tức tìm phương hướng của một gã có thực lực yếu nhất trong đám người. Không chút do dự nhìn xuyên yếu điểm mà phóng tới. Cút con mẹ mày đi. Mộc hình quyền, một quyền như mang theo cả một khu rừng nguyên sinh vạn trượng đánh thẳng lên điểm yếu của nạn nhân xấu số này. Phốc, ầm, hai mắt trắng dã, tên này bay như rẻ rách ra hàng nghìn trượng, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Lực lượng thôn phệ của thôn thiên quyết điên cuồng thôn phệ đi sinh cơ của tên này. Tuy Vũ Hạo cảm thấy công dụng này của thôn thiên quyết có phần tà môn nhưng biết sao được. Dù có tà môn hay là không thì giờ phút này đối với Vũ Hạo quả thực là không quá quan trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 60.000 điểm tích lũy. Cách chương.